Thể Tu Chi Tổ, chương 622, Ma Quật Hạ, góc truyện audio.com. Tại cái này không gian thu hẹp bên trong, tiểu kim kia đột một tiếng kêu còn đang vang vọng. Triệu Thanh Thiên lập tức bưng kín khỉ nhỏ miệng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía. Nhưng hắn đã chờ sau khi mới phát hiện Lục Khôn bọn hắn thần sắc quái dị, giống như cái này ma quật không ai tồn tại đồng dạng. Chẳng lẽ ma quật người cũng không có phát hiện chúng ta phá trừ cấm chế? Vẫn là nói cấm chế này không có cảnh cáo công năng? Tiêu Hồng Phi cho đám người truyền âm nói. Lục Khôn lắc đầu, không có khả năng, như thế địa phương trọng yếu. Không có khả năng như thế qua loa. Tần Ngọc Thư truyền âm nói. Có phải hay không là ma quật đệ tử đều tại bế quan tu luyện? Rốt cuộc ma khí như thế nồng đậm địa phương. Tự nhiên là nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện, căn cứ sư đệ những năm này quan sát, nơi này không có bất kỳ người nào xuất nhập, thật là có khả năng tất cả mọi người đang bế quan. Lục Khôn hơi suy nghĩ một hồi, cảm thấy thật có khả năng như vậy. Hắn cúi người xuống, gõ gõ trên mặt đất bùn đất, lại thúc giục Kim Mục Thần Thông xem xét, phát hiện nơi này mặt đất dày một tầng dày đều là bùn đất. Bất quá tại bùn đất chỗ sâu, vẫn như cũ có một tầng quỷ dị cấm chế màn sáng. Cái này màn sáng nhìn có chút kỳ quái, phía trên lưu chuyển lên màu vàng cùng hào quang màu trắng. Cùng bên ngoài rãnh biển bên trong cấm chế màu bạc có chút khác biệt. Cũng chính bởi vì bùn đất chỗ sâu mới tồn tại cấm chế màn sáng. Cho nên nơi này miễn cưỡng có thể bố trí cấm chế. Trên mặt đất bùn đất dày đặc. Bất quá phía trước thông đạo trên vách đá liền không đồng dạng. Phía trên trực tiếp chớp động lên hoàng bạch giao nhau màn sáng. Kết hợp với trước đó nước biển ngoài thông đạo cấm chế màu bạc. Toàn bộ ma quật tựa như là bị một cái thần bí thượng cổ cấm chế bao phủ. Cùng bọn hắn yêu linh đảo đồng dạng, có tấm bình phong thiên nhiên. Lục Khôn chậm rãi đi thẳng về phía trước, đồng thời lấy ra mấy cái pháp trận bàn đối thông đạo mặt tường. Mấy vệt sáng trắng hiện lên, pháp bàn cũng không có sinh ra hiệu quả gì. Hắn như có điều suy nghĩ nói, nhìn tới đây trên mặt đất có thể bố trí pháp trận. Thông đạo vách tường cùng đỉnh thì có ma quật bản thân cấm chế tồn tại. Cái khác pháp trận không cách nào có hiệu lực, cho nên chúng ta tiến lên, trọng điểm chú ý dưới chân là được. Chu Hiểu Phong có chút vội vàng truyền âm nói. Sư đệ, chúng ta tranh thủ thời gian hướng phía trước dò xét đi. Nếu là ma quật đệ tử thật tại bế quan tu luyện, chúng ta hoàn toàn có thể giết trở tay không kịp. Những người khác cũng đều tán đồng gật đầu. Hoàng Tiểu Vân cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Đối với loại này đánh lén sự tình, hắn thích nhất, Lục Khôn truyền âm nói. Trong thông đạo nhiều nhất dung nạp hai người sóng vai mà đi. Ta đứng tại phía trước nhất. Thì đạo nhân đứng tại cuối cùng, hai chúng ta da dày thịt béo, cho dù có cái gì công kích, cũng có thể tiếp tục chống đỡ. Chu sư huynh cùng Lục sư huynh các ngươi đứng ở hàng sau. Thì đạo nhân nếu là đụng phải công kích, các ngươi có thể trước tiên tương trợ. Tiêu huynh cùng Tần sư huynh liền đứng sau lưng ta. Nếu là gặp được kết đan kỳ ma tu, ba người chúng ta nhất thiết phải trước tiên đánh chết. Về phần đại hắc đầu này sơn nhạc hắc viên, Tần sư huynh trước không cần phóng xuất, rốt cuộc hình thể của nó, sẽ chiếm theo cả cái thông đạo, lưu làm đòn sát thủ, đám người nhẹ gật đầu, từng cái điều chỉnh vị trí, thực lực yếu nhất thể tu đệ tử đời một đứng ở giữa. Lúc này tràng cảnh cùng Lục Khôn bọn hắn dự liệu có chỗ khác biệt. Địch nhân cũng không có trước tiên xuất hiện. Nói không chính xác từ một nơi bí mật gần đó, cho nên Triệu Thanh Thiên bọn người phản mà trở thành nhược điểm của bọn hắn. Lục Khôn lúc trước không có cách nào đối Lý Thị huynh đệ siêu hồn. Cái này ma quật bên trong bố cục căn bản cũng không được biết. Lúc này chỉ có thể trước từ trái đến phải, chịu cái thông đạo đi một lần. Lục Khôn hai mắt bên trong chớp động lên kim quang, vừa quan sát phía trước mặt đất. Một bên mang theo trước mọi người tiến, chỉ cần trên mặt đất xuất hiện bất kỳ dị dạng cấm chế hoặc là cạm bẫy, đều trốn không thoát cặp mắt của hắn. Trong đội ngũ ở giữa, xếp bằng ở Triệu Thanh Thiên trên bờ vai Tiểu Kim, cũng một mực dựng thẳng lỗ tai. Bất quá nơi này có vô số thông đạo, trên lối đi cũng đều là thượng cổ cấm chế, cho nên nó hai lỗ tai dò xét phạm vi, cũng không có bên ngoài rộng lớn như vậy. Mặc dù như thế, cũng so Lục Khôn thần trí của bọn hắn chi lực thăm dò đến càng xa. Rốt cuộc cái lối đi này trên vách tường cấm chế, đối kết đan kỳ tu sĩ thần thức, đồng dạng có nhất định lực ước thúc, ước chừng qua chừng ăn xong một bữa cơm, một đoàn người phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một cái có chút rộng rãi thông đạo, Lục Khôn lông mày nhướn lên, cấp tốc đối sau lưng mấy người đưa mắt liếc dạ ý qua một cái. Phía sau Tần Ngọc Thư cùng Tiêu Hồng Phi lúc này mới ngưng thần nhìn lại. Phát hiện cái lối đi này hai bên trên mặt đất, có một chút bố trí pháp trận vết tích, thậm chí còn có vài chỗ có vụn vặt pháp bàn còn sót lại. Lục Khôn nhìn Tiểu Kim một chút, gặp khỉ nhỏ đối với hắn nháy mắt mấy cái, liền biết phụ cận tạm thời không có cái gì động tĩnh. Thế là trực tiếp đi vào cái lối đi này, hắn tinh tế xem xét một phen, rất nhanh liền phát hiện cái lối đi này bên trong đã từng bố trí 8 cái pháp trận, mỗi một cái pháp trận chỗ phạm vi bao phủ ước chừng 3 trượng lớn nhỏ. Cộng lại, vừa vặn trải rộng cả cái thông đạo hai bên, đây là cái gì pháp trận, quái dị như vậy, nhưng nhìn cái bộ dáng này, tựa như là bị bối rối địa dỡ bỏ đồng dạng. Lục Khôn thì thào nói nhỏ, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Phía sau Tiêu Hồng Phi cùng Tần Ngọc Thư cũng đi lên phía trước. Bọn hắn hơi xem xét, cũng phát hiện nơi đây quái dị tình huống. À, pháp trận này khí tức có chút quen thuộc. Đúng lúc này, Triệu Thanh Thiên bỗng nhiên lên tiếng nói. Thanh Thiên, ngươi có phát hiện gì? Triệu Thanh Thiên gãi gãi cái cằm, sắc mặt có chút kỳ quái nói. Pháp trận này khí tức, tựa như là tinh nguyệt các họa địa vi lao pháp trận. Họa địa vi lao, Tần Ngọc Thư mấy vị kết đan kỳ tu sĩ đều lộ ra vẻ mờ mịt. Triệu Thanh Thiên giải thích nói, pháp trận này hết sức bình thường, nhưng ở sở quốc luyện khí kỳ tu sĩ bên trong lưu truyền rộng rãi. Là một loại có thể phạm vi nhỏ phòng hộ cùng cảnh cáo pháp trận. Sở quốc cơ hồ tất cả luyện khí kỳ tu sĩ đều có một bộ họa địa vi lao pháp trận. Khi bọn hắn tìm tới thích hợp tu luyện tràng chỗ, chỉ cần đem pháp trận này bố trí một chút, liền có thể che giấu khí tức, đồng thời có thể phòng hộ luyện khí hậu kỳ công kích. Nói xong, hắn nhìn về phía sau lưng Hoàng Tiểu Vân, cái sau hiểu ý, lập tức móc ra mấy cái pháp bàn. Triệu Thanh Thiên tiếp tục nói, sư phụ cùng mấy vị sư thúc tu vi quá cao, đương nhiên không quá chú ý đê giai tu tiên giả tình huống. Tiểu Vân trong tay là đệ tử đời hai đánh giết Xích Luyện Tông đệ tử đoạt được. Sư phụ xem xét liền biết, Lục Khôn nghe Triệu Thanh Thiên giải thích, lại nhìn một chút Hoàng Tiểu Vân trong tay pháp bàn, như có điều suy nghĩ nói. Như thế suy đoán, nơi này chính là ma quật luyện khí kỳ đệ tử tu luyện tràng chỗ. Bất quá trên mặt đất vết tích có cho bụi che giấu. Nhìn qua giống như là mấy năm trước cứ như vậy. Tần Ngọc Thư trong mắt tinh quang lóe lên, chẳng lẽ ma quật bên trong xuất hiện biến cố, Lục Khôn cũng lập tức nghĩ đến điểm ấy. Sau đó hắn lại lắc đầu nói, không thể nói như vậy, nói không chừng là những người này tiến vào trúc cơ kỳ. Đến ma quật địa phương khác tu luyện, chi chi, đúng lúc này, phía sau Tiểu Kim bỗng nhiên phát ra dồn dập tiếng kêu. Lục Khôn biến sắc, truyền âm nói. Không tốt, có động tĩnh, hắn câu này vừa mới dứt lời. Thông đạo ngay phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái khổng lồ bóng đen. Một đôi mắt đầy tia máu trong bóng đêm chiếu lấp lánh. Gắt gao nhìn chằm chằm Lục Khôn bọn người. Đám người phản ứng không chậm. Trước tiên khôi phục trước đó đội hình. Lục Khôn cầm trong tay Tử Tiêu côn. Như là một tòa nguy nga sơn phong. Cản tại mọi người trước người. Trong mắt của hắn chớp động lên kim quang, nhìn xem thông đạo một đầu khác to lớn thân ảnh, đây là một đầu lão hổ lớn nhỏ, trên thân mọc đầy tử vảy màu đen to lớn yêu thú. Nhìn có điểm giống mèo, lại có chút giống như là một con chồn thú. Hắn khí tức trên thân hơi hỗn loạn, cho Lục Khôn cảm giác không chỉ có ma khí, còn có cái này nồng đậm yêu khí, Làm Lục Khôn hai mắt nhìn thấy cái này con yêu thú bốn cái trên bén nhọn lợi chảo lốp. Hắn sắc mặt biến hóa, ta nhớ ra rồi, đây là Điền Nhân Kiệt đầu kia hung hoan thú. Lúc trước không phải bị vứt bỏ tại yêu ma đảo sao? Người ở rề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân. Vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rề, chuế tế, cách chương.